Muốn đi hả? Dắt em theo đã. Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nhẹ nhàng khoát tay qua ôm lấy Thúy đang tựa vào tôi khóc nức nở như mưa. Tôi hiểu cảm giác cô độc tủi thân dồn nén bấy lâu nay của em. Em đã phải cô độc gồng mình gắng gượng lại với xã hội, em đã phải tỏ ra thật cứng rắn trong mắt mọi người. Và giờ chính là thời điểm em có thể yên tâm trở về với bản chất mỏng manh, yếu đuối và cần được che chở của mình trong vòng tay tôi. Chúng tôi cứ ngồi như thế một lúc lâu cho đến khi Thúy cũng nín dần. Khi thấy có điện trở lại, Thúy lên tiếng. Mình đói quá. Ủa, Thúy chưa ăn gì à? Tối về khuya, lại tự dưng mất điện. Thấy hơi sợ nên mình gọi cho Riu luôn. Trời, rét giờ phải ăn luôn đi. Sực nhớ treo trên xe có hộp bánh trung thu thím cơ bắp tặng cho tôi, chạy ra xe lấy hộp bánh vào. Hộp bánh siêu bự, có lẽ tôi và Thúy kết hợp lại ăn mới hết nồi. Tôi định khui hộp bánh ra mời Thúy thì em cản lại và nói. Từ Riu, tôi nhìn thắc mắc, hôm nay là trung thu mà. Hì, Thúy cười. À, hiểu được nụ cười của em, tôi đặt hộp bánh xuống. Phải rồi, hôm nay là trung thu mà. Tôi nhủ thầm, sau khi bàn bạc tôi và Thúy phân công chia nhau ra chuẩn bị một mâm cỗ trung thu cho thật đúng nghĩa. Tôi có nhiệm vụ chạy xe đi mua thêm nước ngọt, trái cây. Trong khi đó Thúy sẽ ở nhà lo phần bày biện vị trí, bàn ghế. Tôi phi xe đi mua thêm một đống trái cây với nước ngọt về, mua thêm một cái lồng đèn giấy nho nhỏ dễ thương tặng cho Thúy nữa. Đang trên đường về thì tôi có điện thoại gọi tới. Là thím, nãy tôi cúp làm mà không thèm báo gì cho ông cả. Chắc gọi điện tới mắng đây mà. Tôi bắt máy, mô si, hay quá ha, dạ, hề, tại cháu có việc đột xuất cháu xin lỗi. Nghe giọng thấy vui quá hơ, quán thì đông, cậu bỏ đi như vậy mà coi được hả? Cháu có việc không đi không được mà, bác thông cảm. Hai, không đi không được thì cũng, không phạt không được mà. Dạ, ha, à mà bác này, sao, trung thu vui vẻ nhé. Thím khẽ phì cười rồi cũng cúp điện thoại. Tôi biết thím chỉ nói như vậy thôi, ổng chẳng phạt gì đâu. Thím cũng tâm lý lắm mà, không có phát xít với chúng tôi bao giờ đâu. Đêm nay cả thành phố tràn ngập không khí rằm tháng 8. Khắp nơi là những gia đình, có thể là cả một chòm xóm ngồi quây quần bên nhau, uống trà, ăn bánh phá cỗ và cùng nói chuyện tâm giao với nhau ngay trước nhà. Đây là một dịp để tận hưởng không khí đầm ấm bên gia đình của mình. Tiếc là bố mẹ tôi không ở gần đây, nhưng đêm rằm năm nay tôi không phải cô đơn một mình nữa rồi. Bởi vì có một cô gái xinh đẹp, đáng yêu đang đợi tôi trở về để cùng em phá cỗ trông trăng mà. Hơn nữa, cô gái ấy giờ đã trở thành một người rất quan trọng đối với tôi rồi. Về đến ngôi biệt thự của Thúy, tôi dắt xe vào rồi đi vào nhà. Thúy từ trên ban công gọi tôi đi lên. Ôm đống đồ phi lên trên chỗ Thúy, ngay lập tức đập vào mắt tôi mà một khung cảnh cực kỳ ấm cúng, với một chiếc bàn gỗ cùng hai chiếc ghế đặt ở ngoài ban công, nơi có thể chiêm ngưỡng được ánh trăng rằm một cách rõ nhất. Trên bàn là một chén nến thơm Thúy thắp lên lung linh rất đẹp. Xung quanh chén nến là những chiếc bánh trung thu do tôi mang tới được sắp xếp tầng tháp cực kỳ khéo tay. Ánh đèn mờ ảo ngoài ban công lại càng khiến cho không khí thêm phần nên thơ. Trong lúc tôi đang đớ người ra trước thành quả của Thúy thì em gọi tôi lại, nhận lấy trái cây, nước ngọt và em bắt đầu khéo léo sắp xếp trang trí mâm cỗ của mình. Bỗng Thúy reo lên, à quên mất còn thiếu. Riu đợi tí, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói rồi em đi thẳng vào trong nhà. Tôi ở lại nhìn ngắm mâm cỗ của hai đứa. Thúy đúng là đầy sáng tạo. Mâm bánh trái đẹp mắt đủ màu sắc trái cây mỗi loại một ít nhưng đa dạng, nào xoài, nào thanh long, chuối, chôm chôm, táo, lê. Có lẽ đối với tôi cả Thúy thì mâm cỗ rằm này rất có ý nghĩa. Đều là hai con người cô đơn, nhung nhớ gia đình. Cùng dựa vào nhau để xóa đi sự cô đơn bủa vây lấy tâm mỗi người. Riêng đối với tôi thì mâm cỗ này lại càng có ý nghĩa hơn khi đây là lần đầu tiên tôi đón rằm trung thu với người con gái mình yêu thương. Thúy từ trong nhà bước ra, trên tay là một khay trà sứ. Thúy cười và nói, ăn bánh phải có trà mới đúng nghĩa chớ, hì. Thúy đúng là chu đáo, lại còn pha cả trà nữa. Ấm trà gừng thơm phức nghi ngút khói. Thử một ngụm thì vị ngọt mùi thơm cứ vương vấn lại mãi ở cổ, phải gọi là tuyệt hảo. Chúng tôi ngồi xuống bàn, dưới ánh trăng. Tôi và em cùng nhau hôn lên. Phá cỗ nào, rồi khui bánh trái ra bắt đầu thưởng thức đêm rằm tuyệt vời này. Nè Riu, hờ, sao rét Thúy, hồi nãy tại sao Riu lại khóc, phụt tôi bất ngờ đến nỗi sặc cả trà. Riu lo ình hở, tôi thừa nhận, cảm ơn nghen, tại Riu sợ Thúy có chuyện gì. Thấy gọi điện thoại tới đã thút thít rồi, ai mà không lo cho được. Hi, lúc đó mình hơi sợ một chút tự nhiên chỉ biết gọi cho Riu thôi. Nghe được câu nói đó của Thúy làm tôi sướng dân, Trăng đẹp quá phải không? Thúy cười. Ừ, nhưng đâu đẹp bằng Thúy. Tôi giờ thói. Hì, Thúy bật cười rồi tiếp tục nói hai. Lâu rồi không có lại cảm giác này, nhưng lần này cảm thấy lạ lạ hơn trước. Lạ sao? Chắc là lần này không đón Trung Thu với anh hai mà là với Riu. Hì, hì, không chạy qua đây thì Riu cũng chỉ biết thui thủi một mình ở nhà trọ thôi. Cảm ơn Riu nhiều lắm. Cảm ơn miết, hôm nay có lẽ là năm cuối cùng chúng tôi được đón Trung Thu một cách vô tư như thế này. Cũng phải thôi, năm cuối cấp rồi. Chỉ hết năm nay nữa thôi là chúng tôi sẽ mãi không còn là học sinh nữa. Mỗi người sẽ tự chọn ra một con đường riêng ình và phải dốc toàn lực để theo đuổi con đường đó. Thực sự tôi không hề muốn khoảnh khắc này trôi qua Trung Thu cuối cùng của thời học sinh. Cách chương.